Chương 82. Thẳng thắn. Cùng mấy người Tiêu Chiến nói chuyện một lúc, Nhã Phi định cáo từ. Tiêu Viêm một bên vẫn đang bảo trì trầm mặc, lúc này cũng biểu hiện ra sự nhiệt tình của chủ nhà. Dưới ánh mắt hài lòng của Tiêu Chiến, tiễn Nhã Phi ra khỏi gia tộc. Đi ra khỏi gia tộc đại môn, Tiêu Viêm vẫn không có biểu hiện muốn trở về. Hai tay gác sau đầu đi bên cạnh Nhã Phi, hai mắt híp lại, cũng không biết đang nghĩ gì. Đi cùng Tiêu Viêm, trong lòng Nhã Phi có chút khẩn trương, ngọc thủ nắm chặt, đã che kín mồ hôi. Nàng là người có trí nhớ cực kỳ xuất sắc. Lần trước tại đấu giá hội, nàng từng ngẫu nhiên nhìn thấy đôi tay của Hắc Bảo luyện dược sư thần bí, trắng nõn tràn đầy sức sống như tay của một thiếu niên. Hơn nữa, trên bàn tay trắng nõn kia đeo một chiếc giới chỉ màu đen giống hệt của Tiêu Viêm. Có sự trùng hợp này, lại suy nghĩ đến vì sao vị luyện dược sư thần bí kia lại chiếu cố cho Tiêu gia, một số câu hỏi đã suýt vượt miệng nói ra. Khẽ cắn môi, khóe mắt Nhã Phi lén đánh giá thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên mặc một chiếc áo xanh cũng không đắt tiền, thân hình cường tráng, khuôn mặt thanh tú, mặc dù có chút non nớt, nhưng nụ cười như ẩn như hiện trên khuôn mặt, nhìn thế nào cũng không giống một thiếu niên không có chút hiểu biết nào. Tinh tế đánh giá Tiêu Viêm một lúc, Nhã Phi vẫn rất khó tin tưởng, người ở đấu giá trường, làm chính mình cùng công ni kính kính cẩn cẩn ấy, chỉ là một thiếu niên thanh tú chỉ mới khoảng 17 tuổi. Nhìn đủ chưa? Ngay khi Nhã Phi có chút bất đắc dĩ cười khổ, thiếu niên bên cạnh nhàn nhạt lên tiếng. Cước bộ chậm lại, Nhã Phi khẽ thở dài. Người, ta nên gọi người là lão tiên sinh hay là Tiêu Viêm tiểu đệ đệ? Tiêu Viêm nhíu mày, đột nhiên hất hất cằm về một phía. Đến kia! Nhã Phi nhìn theo ánh mắt của hắn, gương mặt không khỏi ửng đỏ, thì ra chỗ Tiêu Viêm chỉ, dĩ nhiên là một chỗ tình lữ hẹn hò nổi tiếng ở Ô Thàn Thành. Hơi do dự một chút, Nhã Phi định đề nghị đổi lại một chỗ khác, song Tiêu Viêm đã nghênh ngang đi vào, hơn nữa ngồi xuống chiếc ghế đá dưới bóng cây đại thụ. Đối với hành động trái ngược với biểu hiện cung thuận ở gia tộc, Nhã Phi chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, thân phận chuyển hóa thế này cũng quá nhanh đi. Cước bộ khẽ rời, chậm rãi đi về phía trước, ngồi xuống đối diện với Tiêu Viêm, một đôi mỹ mâu mê người, cẩn thận đánh giá thiếu niên trước mặt. Nhận ra rồi, vươn tay hái một chiếc lá ngậm vào miệng, Tiêu Viêm hàm hồ hỏi. Ngọc thủ của Nhã Phi gạt đi chiếc lá rơi xuống trên đầu, tùy ý phong tình, làm cho một vị nam tử cách đó không xa đăm đăm nhìn, mím đôi môi đỏ mọng, cười khổ nói. Kỳ thật ta tình nguyện tin tưởng là chính mình đoán sai. Nghe vậy, đôi mắt híp lại, hàm răng Tiêu Viêm hung hăng cắn vào chiếc lá. Người sẽ không định giết người diệt khẩu chứ? Nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Viêm, Nhã Phi nhất thời có chút sợ hãi nói, chỉ là trong cặp mỹ mâu kia lại xẹt qua một nét tiếu ý. Ta đang tính cưỡng gian ngươi, sau đó vứt xác, Tiêu Viêm ác độc nói. Nghe lời nói có chút thô lỗ này, khuôn mặt Nhã Phi ửng đỏ, kiểu mị trừng mắt nhìn hắn, sẵn giọng. Tiểu hài tử học từ đâu mấy thứ bất lương như vậy? Bĩu môi, Tiêu Viêm vặn eo một cái, nếu đã bị nhận ra thân phận, hắn cũng sẽ không quanh co. Hắc Bảo Nhân cùng các ngươi nói sinh ý trước kia, đích xác là ta. Nhưng người luyện dược hẳn không phải ngươi. Ánh mắt Nhã Phi lưu chuyển, lại cười nói, nàng cũng không phải kẻ ngốc, thực lực của Tiêu Viêm thế nào, nàng rất rõ ràng, cho dù hắn là một luyện dược sư, nhưng vì lý do tự thân thực lực, hắn cũng không thể luyện chế ra loại đan dược như tụ khí tán. Nữ nhân quá thông minh, nam nhân sẽ không thích. Liếc mắt nhìn Nhã Phi đã đoán được 8-9 phần sự thật, Tiêu Viêm vĩu môi nói. Đó chỉ là ý nghĩ của mấy nam nhân tục tằng mà thôi. Nhã Phi nhíu mày, trong giọng nói có vài phần khinh thường. Trợn mắt một cái, Tiêu Viêm không dây dưa với nàng trong cái vấn đề nhàm chán này, ngậm chiếc lá trong miệng, thản nhiên nói. Ngươi hẳn là biết ta tìm ngươi làm gì, thân phận của ta, tận lực giữ bí mật, việc này đối với mọi người đều có chỗ tốt. Liếm liếm môi, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn mỹ nhân quyến rũ trước mặt. Đương nhiên, đừng xem việc này là điểm yếu của ta, nếu không, người sẽ mất nhiều hơn được. Ta rất giống loại nữ nhân ngu ngốc hung đại vô não sao? Nhã Phi vô tội vẫy vẫy tay. Tiêu Viêm chăm chú nhìn bộ ngực ba đào mãnh liệt kia, một lát sau mới gật đầu. Ngực đích xác rất lớn, đáng tiếc có não hay không, phải xem biểu hiện sau này. Bị một thiếu niên bé hơn vài tuổi chiếm tiện nghi, Nhã Phi chỉ có thể giở khóc giở cười lắc đầu, không nói song trọng thân phận của Tiêu Viêm, chỉ với bộ dáng thiếu niên này của hắn sẽ rất khó gây ác cảm cho người khác. Vậy việc hợp tác của chúng ta? Nhã Phi có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, đây mới là vấn đề mà nàng muốn hỏi nhất. Như trước, các người cự tuyệt cung cấp dược liệu cho gia liệt gia tộc, ta trả cho các người 5 viên tụ khí tán làm thù lao. Nhún vai, thanh âm nhàn nhạt, nhạt của Tiêu Viêm làm Nhã Phi thở ra một hơi. Rất chờ mong sự hợp tác của chúng ta. Hào phóng vươn tay ra, Nhã Phi thản nhiên cười nói. Miễn cưỡng gật đầu, Tiêu Viêm cầm ngọc thủ mềm mại kia, nhưng ngoài dự đoán của Nhã Phi, vừa chạm đã buông. Nhìn hành động không thể đoán trước của thiếu niên trước mặt, Nhã Phi nhịn không được thở dài một hơi. Thật sự để người khác hoài nghi, người thật sự chỉ có 17 tuổi hay không, ta phát hiện chính mình một mực bị người xỏ mũi. Vô thị loại đề tài này, Tiêu Viêm phất phất tay, đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Sau này gặp mặt, vẫn nên dùng thái độ trước kia đi, miễn cho người khác nhìn ra sơ hở. Cười gật đầu, Nhã Phi nhẹ giọng nói. Lúc nào rảnh rỗi, có thể mời vị luyện dược sư kia đến làm khách ở Mễ Đặc Nhĩ đấu giá tràng, chúng ta vĩnh viễn hoan nghênh. Cước bộ chậm lại, Tiêu Viêm vuốt vuốt mũi, hàm hồ nói. Lúc nào rảnh hãy nói. Một lần nữa phất phất tay, Tiêu Viêm dứt khoát đi, không có chút chần chờ nào. Đứng tại chỗ nhìn thiếu niên từ từ đi xa, Nhã Phi cười khổ lắc đầu, thấp giọng nói. Thật sự là một tiểu yêu quái, không hiểu nha đầu của Nạp Lan gia vì sao lại giải trừ hôn ước với hắn. Ai, Nạp Lan Túc sau này sợ rằng sẽ hối hận đến hộc máu. Chương 83: Tiểu phường chủ. Sau khi ngưng huyết tán bán ra không được một tháng, Tiêu gia đã chiếm lĩnh 70% thị trường thuốc chữa thương, lợi nhuận cực lớn, làm cho Tiêu gia vui mừng một mảnh. Số lượng người thưa thớt trước kia bây giờ lại liên miên không dứt, náo nhiệt như một cái thị trấn. So sánh với Tiêu gia, gia liệt gia tộc lại là một mảnh âm trầm, bởi vì bạo lợi hành vi trước kia làm phần lớn dòng binh ghét bỏ. Hơn nữa, ngưng huyết tán của Tiêu gia công hiệu so với hồi xuân tán cũng mạnh hơn không ít, cho nên sản nghiệp thuốc chữa thương của gia liệt gia tộc vẫn bị Tiêu gia chèn ép đến mức không thể động đậy. Nếu không phải thuốc chữa thương của Tiêu gia là cung ứng có hạn lượng, sợ rằng gia liệt gia tộc chỉ có thể húp cháo. Tuy sản nghiệp thuốc chữa thương có bị chèn ép, nhưng lợi nhuận vẫn không nhỏ. Thứ gia liệt gia tộc đau đầu nhất vẫn là lượng lớn dược liệu cần thiết để luyện dược. Làm tư nguyên khố lớn nhất trong thành, Mễ Đặc Nhĩ đấu giá tràng đã cự tuyệt hợp tác cùng họ. Đối với loại phong tỏa dược liệu này, gia liệt gia tộc cũng giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng dù họ có giận thế nào đi nữa, họ cũng không dám bắt buộc Mễ Đặc Nhĩ đấu giá tràng. Phải biết rằng, thế lực đằng sau Mễ Đặc Nhĩ đấu giá tràng là một trong những thế lực cường đại đứng đầu ở Gia Mã Đế Quốc, một cái tiểu gia tộc ở Ô Thản Thành, còn không có lá gan lớn đến mức chọc đến bọn họ. Lộ số ở đấu giá trường đã không đi được, gia liệt gia tộc bất đắc dĩ phải dùng giá cao hơn mấy lần giá thị trường, thu mua tất cả dược liệu trong các dược liệu điếm ở Ô Thản Thành. Dù vậy, đây cũng chỉ là kế sách tạm thời. Dù sao những dược liệu điếm này cũng không có thực lực cung ứng lâu dài số lượng dược liệu khổng lồ như vậy. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất, tất cả mọi người ở Ô Thản Thành đều nhìn ra gia liệt gia tộc cũng tiêu ra hỏa khí cùng sát ý. Trợ giúp gia liệt gia tộc lúc này không thể nghi ngờ là đắc tội với Tiêu gia, cho nên sau lần đầu cung cấp cho gia liệt gia tộc, rất nhiều dược liệu điếm cũng không dám cung cấp một số lượng lớn như vậy nữa. Mà hành động như thế càng làm cho gia liệt gia tộc như thêm xương trên tuyết. Kể từ đó, nguồn cung cấp dược liệu cho gia liệt gia tộc gần như đã bị chặt đứt 8 phần, 2 phần còn lại đã không đủ thỏa mãn nhu cầu luyện chế thuốc chữa thương. Vì vậy, gia liệt gia tộc vạn ngàn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể lấy giá cao từ các thành thị khác mua dược liệu. Như thế mới miễn cưỡng giải trừ nguy cơ dược liệu không đủ. Nhưng chính vì thế, lợi nhuận của gia liệt gia tộc lại một lần nữa kém đi. Nếu không có số lãi trước đó chống đỡ, gia liệt gia tộc sợ rằng đã sớm phá sản. Ô Thản Thành bây giờ, Tiêu gia mượn gió đông của thuốc chữa thương, địa vị tăng cao, thậm chí có biểu hiện vượt mặt hai đại gia tộc khác. Trong khu buôn bán ồn ào, Tiêu Viêm lười biếng đi trên ngã tư đường. Phía sau hắn đi theo 7-8 đại hán mặc trang phục hộ vệ của Tiêu gia. Trên ngực của mấy đại hán này đều không ngoại lệ có 4 mảnh kim tinh. Hiển nhiên, những đại hán này đều ít nhất có thực lực tứ tinh đấu giả. Trên đường, dòng người có chút mãnh liệt, rất nhiều dong binh hung hãn cả người tản ra huyết tinh mùi vị. Khi nhìn thấy vị thiếu niên uể oải hai tay gác sau đầu, đều là hòa thiện cười với hắn. Một số người khá quen thuộc càng lớn tiếng trêu đùa: "Tiểu phương chủ lại đi dạo phố à?" Mỗi lần nghe loại xưng hô này, Tiêu Viêm đều có chút bất đắc dĩ bĩu bĩu môi, sau đó phát ra một tiếng thấp giọng thở dài. Nửa tháng trước, Tiêu Chiến đột nhiên bảo hắn đến quản lý khu buôn bán này. Đối với hành động này của Tiêu Chiến, Tiêu gia vẫn tranh luận rất lâu. Hơn 10 tuổi đã quản lý một khu buôn bán, việc này tại Tiêu gia chưa từng có. Nhưng nhớ đến Tiêu Viêm bây giờ đã không giống trước kia, một số người cũng chỉ có thể đáp ứng. Vì vậy, Tiêu Viêm đang nghỉ ngơi thư giãn ở gia tộc, lại phải đến đây. Mặc dù khu buôn bán rất lớn, nhưng làm Tiêu Viêm vui mừng là việc quản lý cũng không quá mệt nhọc. Một số ngã tư đường đông người, cùng với giá cả của một số khu vực đông khách, hắn đều giao cho lão quản gia mà phụ thân chuyên môn phái tới. Mỗi ngày ngẫu nhiên mang theo một đám đại hán đi xem xét, quản lý vấn đề an toàn trong khu buôn bán, cuộc sống cũng khá an ổn tiêu sái. Tiêu Viêm nhìn như tính tình bình thản lạnh nhạt, nhưng lại cực kỳ thích cùng các dong binh nói chuyện đến mạo hiểm kích thích khi làm nhiệm vụ. Mà thú kỳ dị, cùng với một số ít sơn động, có công pháp mà tiền nhân lưu lại, những thứ này làm máu mạo hiểm trong người Tiêu Viêm nóng lên, hận không thể ngay bây giờ tiến vào trong rừng sâu, đi tìm những công pháp cùng đấu kỹ thần bí mà cường đại đó. Tiêu Viêm tuổi còn nhỏ, khuôn mặt thanh tú non nớt vốn làm người ta khó sinh ra ác cảm. Hơn nữa người này mỗi khi cao hứng lại lấy ra một đống thuốc chữa thương tặng cho người khác. Cho nên, điều này làm cho những dong binh đại hán tính tình hào sảng đối với hắn rất có hảo cảm. Lâu dài, khu buôn bán này, số lượng khách quen gần như là cao nhất trong những khu buôn bán của Tiêu gia. Nhớ lại những việc của nửa tháng nay, Tiêu Viêm có chút cảm thán, loại cuộc sống này kéo dài không lâu lắm a, nhiều nhất là hơn một tháng sau, hắn sẽ cùng Dược lão ngoại xuất tu hành, sau này sợ rằng trong 1-2 năm cũng sẽ không trở về. Đem phiền muộn trong lòng ném ra ngoài, Tiêu Viêm ngẩng đầu, một đạo thân ảnh có chút hèn mọn nhỏ gầy đột nhiên từ trong đám người chạy lại đây. Dừng cước bộ nhìn vị nam tử nhỏ gầy này, Tiêu Viêm nhướng mày, nhàn nhạt nói: "Khắc Lỗ, sao không đi làm đại nghiệp phát tài của ngươi, đến chỗ ta làm gì?" Nam tử hèn mọn trước mặt là kim thủ nổi danh trong khu buôn bán, ách cũng chính là trộm vặt. Với loại nghề nghiệp sinh sống trong bóng ma này, Tiêu Viêm cũng không muốn đem bọn họ hoàn toàn loại bỏ. Trong lòng hắn rõ ràng, mọi việc đều có mặt trái mặt phải. Loại nghề nghiệp này dù bị mọi người xem thường, nhưng tin tức bọn họ cung cấp lại cực kỳ linh thông. Trong Ô Thản Thành bất kể xảy ra việc gì, bọn họ cũng có thể biết được chút ít. "Hắc hắc, tiểu thiếu gia," định nọt cười với Tiêu Viêm, nam tử nhỏ gầy tên Khắc Lỗ mị tiếu nói: "Tiểu nhân đến đây báo cho ngài một việc. Vừa rồi ta nghe thủ hạ nói, mấy người huân nhi tiểu thư tại bên ngoài khu buôn bán bị một nam tử xuất ngôn khinh bạc. Tiểu nhân lúc đấy mới nhanh chân đến báo tin." "À, đúng rồi, gia liệt áo của gia liệt gia tộc cũng ở đó. Xem bộ dáng hình như hắn cũng quen biết tên nam tử đó, bọn họ có không ít người. Hai mắt híp lại, sắc mặt lạnh nhạt của Tiêu Viêm chậm rãi biến thành âm hàn, quay đầu lại, nhẹ giọng nói. Tiêu Lực, gọi người, chỉ cần còn sống, toàn bộ gọi đến cho ta. Dạ, một đại hán cung kính đáp, sau đó nhanh chóng xoay người chạy vào sâu trong khu buôn bán. Dẫn đường, quay đầu, Tiêu Viêm hất hất cằm với Khắc Lỗ, nhàn nhạt nói. Nhìn sắc mặt Tiêu Viêm đột ngột trở nên âm lãnh, Khắc Lỗ vội vàng gật đầu, không dám nói thêm gì, vội vàng dẫn đường phía trước. Đám vương bát đản này cũng dám đến địa bàn của Tiêu gia ta đùa giỡn. Người của Tiêu gia, Tiêu Viêm ta hôm nay nếu cho các ngươi bình yên vô sự rời khỏi đây, vậy ta cũng không cần làm phường chủ nữa. Liếm liếm môi, Tiêu Viêm lạnh lùng nhẹ giọng nói, làm cho Khắc Lỗ phía trước thân hình run lên, tốc độ càng nhanh hơn. Chương 84: Phế bỏ. Liễu Tịch bây giờ rất hưng phấn, mà lý do hắn hưng phấn chính là thanh y thiếu nữ xinh đẹp đứng cách đó không xa. Thiếu nữ mặc một bộ trang phục thanh nhã, khuôn mặt tinh xảo không hề trang điểm phấn son, vạn phần tự nhiên, mái tóc được buộc lại bởi chiếc dây buộc màu xanh, vừa vặn dài đến bên hông, gió nhẹ thổi qua, mái tóc khẽ bay, cực kỳ động lòng người. Trên chiếc eo thon nhỏ của thiếu nữ, một cái dây lưng màu tím, đem những đường cong uyển chuyển, thể hiện ra rất rõ nét, ngay cả ánh mắt của người đi đường cũng nhịn không được lén nhìn qua, trong lòng thầm nghĩ, nếu được ôm vòng eo thon nhỏ như vậy vào trong lòng, sẽ là một loại hưởng thụ như thế nào? Ánh mắt nóng cháy nhìn thiếu nữ, bàn tay Liễu Tịch vì kích động mà khẽ run rẩy. Thanh nhã thiếu nữ trước mặt cùng những nữ tử hắn đã từng chơi đùa qua hoàn toàn khác nhau, khí chất thoát tục như một bông hoa sen, quả thực làm cho tên Liễu Tịch yêu nữ như mạng này hận không thể lập tức có được nàng. Ánh mắt nhìn lướt qua Tiêu Ninh vừa bị hắn một chưởng đánh ngã trên mặt đất, Liễu Tịch cười nói, muốn hộ hoa cũng phải có chút bản lãnh, người còn kém lắm. Bị Liễu Tịch cười nhạo, khuôn mặt Tiêu Ninh nóng lên, hai mắt đỏ bừng nhìn kẻ trước mặt, bộ dáng cắn răng như hận không thể lao lên cắn hắn một cái. Tiêu Ninh, quay lại, người không phải đối thủ của hắn. Khuôn mặt Tiêu Ngọc có chút băng hàn, tiến lên một bước, nhẹ giọng quát. Tiêu Ninh cắn chặt răng, cân nhắc một chút thực lực của hai bên, chỉ có thể không cam lòng lùi lại, mất thể diện trước mặt nữ hài mà mình thích như vậy, làm hắn xấu hổ muốn chết. Ánh mắt quét đi quét lại trên người Tiêu Ngọc, cuối cùng ánh mắt của Liễu Tịch dừng lại trên đôi chân dài gợi cảm kia, không khỏi tán thưởng nói. Lại là một cực phẩm nữ tử, xem ra vận khí của ta hôm nay cũng không tệ. Liễu Tịch đại ca, bọn họ đều là người của Tiêu gia, nữ nhân này tên là Tiêu Ngọc, nhưng tính tình nàng quá cay, nam nhân không có bản lãnh thì không thể hàng phục nổi nàng. Gia Liệt Áo cười mỉm đi đến bên cạnh, có chút bỉ ổi cười nói. Càng cay mới càng có vị. Ánh mắt Liễu Tịch lại liếc sang thanh y nữ tử, con người lóe ra ánh sáng. Còn nữ hài tử này gọi là gì? Nhìn Liễu Tịch có chủ ý với người mình thích, khóe miệng Gia Liệt Áo hơi giật giật. Sau khi trong lòng nguyền rủa, tên vương bát đản đã bị tinh trùng nhồi vào não này, mới bất đắc dĩ trả lời. Nàng gọi là Tiêu Huân Nhi. Tên rất hay. Mỉm cười gật đầu, Liễu Tịch không nói nhảm thêm với Gia Liệt Áo, tiến lên hai bước, giả ra một bộ dáng thân sĩ cười nói. Tại hạ Liễu Tịch, không biết có thể mời hai vị tiểu thư đi dạo quanh khu buôn bán. Nếu trong này có thứ mà hai vị tiểu thư coi trọng, cứ tính hết lên tại hạ. Vừa nói, tay Liễu Tịch hơi hạ xuống, đem nghề nghiệp huy chương của mình có chút huyền diệu lộ ra. Trên huy chương có một dược đỉnh cổ xưa, bên ngoài dược đỉnh một đạo ba văn màu bạc dưới ánh sáng mặt trời phản xạ ra quang mang khác thường. Luyện dược sư nhất phẩm. Nhìn huy chương nghề nghiệp trên ngực Liễu Tịch, đám người xung quanh nhất thời thất thanh kinh hô, mà những tiếng kinh hô này làm cho nụ cười trên mặt Liễu Tịch càng ngày càng đậm. Nghe thấy mấy chữ nhất phẩm luyện dược sư, Khuôn mặt Tiêu Ngọc khẽ biến, nhưng lấy tính cách của nàng, tự nhiên không có khả năng vì vậy mà cùng tên nhìn qua có chút mày trộm mặt chuột này cùng đi dạo, lập tức lạnh lùng lên tiếng. Không rảnh, người đi tìm người khác đi. Dứt lời, một tay kéo Huân Nhi, xoay người muốn đi. Vừa xoay người, trong đám người, vài tên đại hán đã chạy ra, vẻ mặt dâm tiếu cản đường. Nhìn mấy tên đại hán trước mặt, khuôn mặt Tiêu Ngọc trầm xuống, quay người lại, lạnh lùng nói với Gia Liệt Áo. Đây là địa bàn của Tiêu gia chúng ta, người có quá kiêu ngạo không? Tiêu gia, rất mạnh sao? Cũng chỉ dựa vào ngưng huyết tán mà kéo lại một chút nhân khí mà thôi. Nếu ta muốn, ta có thể rất nhẹ nhàng làm cho Tiêu gia các ngươi nguyên khí đại thương, hồi xuân tán, cũng chỉ là thứ thuốc mà ta tùy ý làm ra mà thôi. Liễu Tịch phẩy phẩy tay, đắc ý nói. Nghe vậy, khuôn mặt Tiêu Ngọc giận dữ, nhưng cũng không mắng ra tiếng. Nàng hiểu rõ thực lực của luyện dược sư, cũng không dám nói những lời quá mức khó nghe, tránh mang đến một số phiền toái không cần thiết cho Tiêu gia. Tuy Tiêu Ngọc lo lắng việc này, nhưng Huân Nhi sẽ không để ý đến mấy thứ đó. Nàng chỉ biết mấy thứ rắc rưởi hình người này đã chỉ hoãn thời gian nàng gặp Tiêu Viêm. Khẽ ngước mắt, nhìn Liễu Tịch vẻ mặt đắc ý, miệng Huân Nhi khẽ hé mở, thanh âm nhẹ nhàng linh động, nhưng nội dung lời nói lại làm cho mọi người đều sững sờ. Rắc rưởi cuối cùng cũng chỉ là rắc rưởi, cho dù có khoác thêm cái vỏ luyện dược sư cũng vẫn chỉ là rắc rưởi như cũ mà thôi. Loại người có chút bản lãnh đã đi khoe khoang giống ngươi, theo cách nói của Tiêu Viêm ca ca, ngươi là một tên ngu ngốc. Con đường thoáng yên tĩnh, rất nhiều người đều kinh ngạc vị thiếu nữ thanh nhã động lòng người này, lúc mắng người dĩ nhiên cũng không kém hơn người khác. Tiêu Ngọc cũng ngạc nhiên nhìn Huân Nhi bên cạnh, một lúc lâu sau mới bĩu môi nói. Ta đã sớm nói qua, người sẽ bị tiểu hỗn đản đó ô nhiễm. Bị Huân Nhi châm chọc không chút khách khí trước mặt mọi người, Liễu Tịch lòng dạ vốn đã không lớn, nụ cười trên mặt cũng từ từ biến mất, âm trầm nói. Nhiều năm qua, người là người đầu tiên dám nói với ta như vậy. Thật sự là câu nói quá ngu ngốc. Tay khẽ nhu nhu chán, Huân Nhi bây giờ đã có thể xác định, người trước mặt này nếu không phải ngu ngốc, vậy hẳn là quá tự cao rồi. Gia Liệt Áo, động thủ đi, vốn định dùng một ít thủ đoạn, đáng tiếc, nàng cũng không nhận tình. Khuôn mặt âm trầm phất phất tay, Liễu Tịch lạnh giọng nói. Gia Liệt Áo ngẩn ra, có chút đau đầu, trong lòng cười khổ nói. Trong đầu tên gia hỏa này cuối cùng nghĩ cái gì a? Cha nói quả nhiên không sai, hắn trừ bỏ biết luyện dược, quả thật là một tên vô dụng. Mẹ kiếp, tại sao người như vậy có thể trở thành luyện dược sư? Thở dài một tiếng, Gia Liệt Áo đành phải cười khan nói. Liễu Tịch đại ca, Gia Liệt gia tộc chúng ta bây giờ cũng không động vào được Tiêu gia a. Tiêu gia, cười lạnh một tiếng, Liễu Tịch khinh thường nói. Chỉ cần ta có nàng, ta sẽ giúp các người xử lý Tiêu gia. Ngoài hồi xuân tán, ta còn có thể luyện chế 2-3 loại đan dược khác. Nếu luyện ra, sẽ giúp các người đẩy Tiêu gia xuống hoàn cảnh trước kia. Nghe vậy, Gia Liệt Áo ngẩn ra một lần nữa. Hắn không nghĩ tới người này sẽ dễ dàng đem chiêu bài của mình nói ra. Trong lòng vui mừng, sau đó trong lòng cảm thán một tiếng, có phải hay không trí tuệ càng kém, tỷ lệ trở thành luyện dược sư mới càng cao. Gia Liệt Áo vung tay lên, bắt lấy các nàng. Thấy Gia Liệt Áo mở miệng, hơn 10 đại hán phía sau lập tức hung hãn vây ba người Huân Nhi lại. Thấy đối phương kiêu ngạo như thế, Tiêu Ngọc tức giận đến trợn ngược lông mày, cười lạnh một tiếng, ngọc thủ kéo vào bên hông, một cái trường tiên màu xanh hùng hăng quất vào một đại hán đang lao lên. Ba một tiếng, một vệt máu đỏ dài xuất hiện trên mặt hắn. Tuy Tiêu Ngọc là tam tinh đấu giả, nhưng hơn 10 đại hán của đối phương thực lực cũng khoảng đấu giả. Sau khi đánh ngã 2-3 đại hán, Tiêu Ngọc rốt cục từ từ rơi vào hạ phong, có chút chật vật tránh né. Một chưởng đem một tên đại hán hộc máu lùi lại, khuôn mặt Tiêu Ngọc cũng trắng bệch lùi về sau vài bước, quay đầu quát Tiêu Ninh. Dẫn Huân Nhi đi, gọi tên tiểu hỗn đản kia ra. Tiêu Ninh vội vã gật đầu, khuôn mặt đột nhiên biến đổi, gấp gáp quát. Tỷ, cẩn thận. Nghe Tiêu Ninh nhắc nhở, Tiêu Ngọc vội quay đầu lại, chỉ thấy tên đại hán bị nàng quất một roi lúc nãy. Đang vẻ mặt dữ tợn giơ lên thiết quyền, hung hăng đánh về phía ngực nàng. Thấy tên gia hỏa này lại dùng đòn hạ lưu công kích bộ vị của nữ nhân, khuôn mặt Tiêu Ngọc tức giận đến nỗi khuôn mặt có chút xanh đen, đấu khí ngưng tụ trong tay, vừa muốn tàn nhẫn bổ ra, một thân ảnh màu đen rất nhanh hiện ra bên cạnh. Kỳ phong hung hãn, nện trên khuôn mặt của tên đại hán, lực đạo cực lớn, trực tiếp làm hắn khuôn mặt đầy máu lăn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại được. Những ai vừa động thủ đều phế bỏ. Trong tay thiếu niên cầm một thanh gương thiết côn, ánh mắt có chút âm lãnh liếc nhìn Liễu Tịch cùng Gia Liệt Áo trước mặt, khẽ hé miệng, trong thanh âm nhàn nhạt có một chút âm lãnh. Nghe thanh âm của thiếu niên, trong đám người hơn 10 đại hán cầm thiết côn như sói như hổ, vẻ mặt hung hãn đi ra.